Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, Thần Đan Lão Nhân Hiện Thân. Mẫu Phi, chấm ngoặc kép, Bắc Thần Xuyên ngừng chân tại chỗ. Kinh ngạc nhìn qua tại trong dược điền bận rộn thân ảnh. Hốc mắt ửng đỏ, trong dược điền, một tên dung mạo khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Ngay tại bận rộn nhổ cỏ, bón phân, nàng một thân to gỗ áo gai dược đồng trang phục, nhưng cũng không che giấu được tự thân khí chất. Mi tâm một điểm đỏ tươi mực đỏ, tức thanh lệ xuất trần, lại yêu diễm mị hoặc, khuôn mặt nàng trắng thuần, tựa như băng tinh tạo hình, không thấy mảy may tì vết, cái mũi đường cong lại rất lại đẹp, da như mỡ đông, lờ mờ có thể thấy được nhỏ bé lông tơ, bởi vì lao động. Gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, óng ánh mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, hiển lộ rõ ràng dị dạng mỹ cảm. Đây cũng là lễ thân vương thê tử, Bắc Thần Xuyên mẫu thân, Linh Nhược tiên tử. Nhìn thấy chỗ này, Bắc Thần Xuyên rốt cuộc khó nén trong lòng nhớ, không khỏi nhẹ giọng kêu, mẫu phi. Nghe được Bắc Thần Xuyên tiếng kêu, Linh Nhược tiên tử thân thể mềm mại hung hăng run lên. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy Bắc Thần Xuyên lúc, Linh Nhược tiên tử cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong tay cuốc cùng rổ thuốc ngã trên đất. Xuyên, Xuyên Nhi, Linh Nhược tiên tử tựa như tại trong mơ, thấp giọng nỉ non. Bắc Thần Xuyên cũng không lo được đại đế sát trận, nhanh chân hướng về dược điền đi đến, dừng bước. Xuyên Nhi, nơi này nguy hiểm, nhanh rời đi nơi này. Linh Nhược tiên tử hốt hoảng thấp giọng hô. Mặc dù không biết rõ Bắc Thần Xuyên là như thế nào tìm tới đây, cũng không biết rõ Bắc Thần Xuyên như thế nào tiến đến, nhưng là nàng biết rõ nơi này có một tòa đại đế sát trận thủ hộ, hơn có một tôn kinh khủng tồn tại, tuyệt không phải Bắc Thần Xuyên, thậm chí lễ thân vương có thể chống lại tồn tại. Nhưng mà Bắc Thần Xuyên lại là không nghe thấy không để ý, nhanh chân vượt qua đại đế sát trận, đi vào trong dược điền. Mẫu phi, nhi thần, chấm ngoặc kép, Bắc Thần Xuyên mừng rỡ hô. Chỉ là, còn không đợi hắn nói xong, một cỗ kinh khủng khí tức bỗng nhiên giáng lâm, rơi vào trên người hắn. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Bắc Thần Xuyên không có dấu hiệu nào trực tiếp quỳ trên mặt đất. Áp lực cực lớn, nhường đầu gối của hắn vỡ vụn, sâm bạch xương cốt đâm xuyên làn da, trần trụi ở bên ngoài. Cỗ uy áp này, muốn so tự mình phụ vương cường đại không chỉ gấp đôi. Người nào dám can đảm xông lão phu dược điền? Thấy cảnh này, Linh Nhược tiên tử trong lòng run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, khổ âm thanh cầu khẩn nói. Sư tôn, đây là con trai của đệ tử, còn xin sư tôn thủ hạ lưu tình. A, theo Linh Nhược tiên tử thoại âm rơi xuống, một đạo tiếng kinh dị vang lên. Ngay sau đó, một vòng lục quang từ nơi xa bay lượn mà đến, đợi quang mang tán đi, một tên thân mang áo gai, tóc tùy ý rối tung lôi thôi lão nhân, xuất hiện tại Bắc Thần Xuyên trong tầm mắt. Lão nhân xuất hiện, bao phủ trên người Bắc Thần Xuyên uy áp tán đi. Lão nhân đánh giá Bắc Thần Xuyên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái này tiểu tử, ngươi là như thế nào tiến vào Côn Lôn Khư? Như thế nào tìm tới đây? Bắc Thần Xuyên đứng dậy, thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên thân kim quang lưu truyền, đem trên đầu gối thương thế trị liệu. Vãn bối Bắc Thần Xuyên, gặp qua Thần Đan lão nhân. Bắc Thần Xuyên có chút cung thân, hướng về lão nhân thi cái lễ. Ồ, Thần Đan lão nhân hai mắt nhắm lại, mắt thấp chỗ sâu hiện lên một vòng hàn ý. Ngươi, biết rõ lão phu danh hào, có thể tiến vào Côn Lôn Khư, mà lại biết được tên của mình. Thần Đan lão nhân trong lòng hiện lên một xóa bỏ ý. Bắc Thần Xuyên ngồi thẳng lên, không kiêu ngạo không tự ti nói. Một đạo xanh biếc quang mang từ Côn Lôn Khư chỗ sâu sáng lên, chậm rãi ngưng tụ thành một bộ lão giả bộ dáng. Hắn sừng sững hư không, giống như là viễn cổ đại đế hàng thế. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Bắc Thần Xuyên gian nan ngẩng đầu, tâm thần rung động nhìn xem đạo kia hư ảo bóng người. Mặc dù theo Tô Vũ trong miệng đã biết được thần đan lão nhân tồn tại, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng bây giờ tận mắt thấy một lần, vẫn như cũ khó nén trong lòng kinh hãi. Quá mạnh, chỉ sợ tự mình phụ vương cũng không phải vị này thần đan lão nhân đối thủ. Trách không được có thể tại Côn Lôn khư nội sinh tồn. Thậm chí tại cái này tràn ngập không rõ thế giới bên trong, mở ra một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tô các chủ thật sự có nắm chắc nhường cái này thần đan lão nhân từ bỏ tự mình mẫu phi. Bắc Thần Xuyên thấp thỏm trong lòng đến cực điểm. Cái này thần đan lão nhân chỉ là một luồng khí tức, liền nhường hắn ngay cả đứng lập tư cách cũng không có. Như Tô các chủ không có biện pháp thuyết phục đối phương, tự mình chỉ sợ muốn trở thành dược điền này bên trong phân bón. Vãn bối Bắc Thần Xuyên, gặp qua thần đan lão nhân. Bắc Thần Xuyên hít sâu một hơi, kiên trì thi lễ một cái. Đến đều tới, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Vũ đưa tay. Ồ, nghe được Bắc Thần Xuyên, thần đan lão nhân hai mắt nhắm lại, cặp kia đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngươi lại biết được lão phu danh hào. Sau một khắc, phong vân nhấp nhô, thần đan lão nhân bỗng nhiên xuất hiện tại Bắc Thần Xuyên trước mặt. Không có gì sánh kịp uy áp nghiêng mà đến, nhường hắn toàn thân lông tơ tạc lập, liền thần hồn đều muốn bị xé rách. Bắc Thần Xuyên gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, run giọng mở miệng nói. Là, Thiên Cơ các chủ cáo chi vãn bối, mẫu phi ở chỗ này, cũng là Thiên Cơ các chủ cáo chi vãn bối tiền bối danh hào. Thiên Cơ các, thần đan lão nhân than nhẹ một tiếng. Tựa hồ đang nhớ lại, hồi lâu sau, hắn mặt lộ vẻ một chút nghi hoặc, nói, từ lão phu phát tích đến nay, chưa từng nghe qua cái gì Thiên Cơ các, ngươi, không phải là tại lừa gạt lão phu đi. Vãn bối không dám, Bắc Thần Xuyên vội vàng nói, Thiên Cơ các chủ có thể nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, nếu không phải Tô các chủ xuất thủ tương trợ, vãn bối cũng vào không được cái này Côn Lôn khư. Ha ha ha ha, nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, buồn cười đến cực điểm. Thần đan lão nhân sau khi nghe xong, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Lão phu tu hành trăm vạn năm, cũng chưa từng nghe qua ai có thể nhìn rõ bí mật. Chính là kia chấp trưởng cực đạo đế bảo Thiên Cơ đại đế, cũng không dám ra này cuồng ngôn. Ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài, có thể tùy ý lừa gạt sao? Nói đến chỗ này, thần đan lão nhân trong mắt lóe lên một vòng như thực chất sát ý. Tiền bối, vãn bối có thể chứng minh, còn xin tiền bối cởi ra trói buộc. Thấy thế, Bắc Thần Xuyên vội vàng hô lớn, ra hiệu trong ngực của mình có chứng cứ. Thần đan lão nhân nhàn nhạt cong lên, tâm niệm vừa động, một khối màu vàng thiên cơ thạch từ Bắc Thần Xuyên ngực bay lượn mà ra. Thiên cơ thạch xuất hiện, chói mắt kim sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, một cỗ đáng sợ đến cực hạn uy áp tại cái này Côn Lôn khư giáng lâm. Giờ khắc này, từ trời cao cho tới cửu u, khỏa này màu vàng thiên cơ thạch phảng phất thành giữa thiên địa duy nhất nguồn sáng, bao phủ Côn Lôn khư số trăm vạn năm không rõ khí tức, tựa hồ tại đều đã tan thành mây khói. Bành, thần đan lão nhân sắc mặt ngưng tụ, bước chân bạch bạch bạch lui về phía sau. Kia thực hiện trên người Bắc Thần Xuyên khí tức uy áp, tại kim quang giáng lâm trong nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cơ thạch. Cái gặp hào quang màu vàng óng kia chậm rãi thu liễm, cuối cùng hội tụ thành một tên tuyệt thế thanh niên. Thanh niên kia, thân mang màu trắng nho sam, một tay chắp sau lưng, một tay cầm sách cổ, tự nhiên rủ xuống thả bên hông, mặt không biểu lộ, nhàn nhạt quan sát thần đan lão nhân. Đối đầu cặp kia như là tinh thần con ngươi, thần đan lão nhân trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Phảng phất tất cả bí mật của mình cũng bại lộ ở đây mặt người trước. Thời gian qua đi trăm vạn năm, hắn rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Vãn bối Bắc Thần Xuyên, bái kiến Tô các chủ. Tô Vũ hiện thân, đem thần đan lão nhân uy áp toàn bộ ngăn lại, nhường Bắc Thần Xuyên gấp treo tâm cũng rốt cục để xuống. Đồng thời, Trong lòng của hắn không gì sánh được may mắn Nhân Hoàng phủ không có gây sự với Thiên Cơ Các. Vẻn vẹn bằng vào đánh thần niệm, liền đủ để trấn áp Thần Đan lão nhân. Thật không biết rõ cái này Tô Các chủ thực lực khủng bố đến mức nào. Tô Các chủ, Thần Đan lão nhân hai mắt nhắm lại, cảnh giác nhìn xem Tô Vũ. Người chính là cái gọi là Thiên Cơ Các các chủ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.